Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 520, hỏi mãi mà không ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường rất tò mò, cô lập tức ngẩng đầu ra khỏi lòng Lục Trường Trinh, chăm chú nhìn anh. Ai là người phản đối lúc nhà máy được thành lập vậy? Một vài ông, cổ lỗ sĩ. Lục Trường Trinh không nói cụ thể là ai. Giang Đường liền hiểu, chuyện này thuộc về cơ mật, không thể nói lung tung. Cô, ồ, một tiếng rồi lại rúc vào lòng anh. Không biết bí thư Tống với giám đốc có moi được gì từ miệng Triệu Hằng không nữa. Cô thật sự rất tò mò chuyện này. Lục Trường Trinh bật cười, đưa tay nheo nhẹ má cô. Muốn biết đến vậy à, cũng không hẳn là rất muốn. Giang Đường trả lời đúng sự thật, chỉ là hơi hơi muốn biết thôi. Câu trả lời này khiến Lục Trường Trinh phì cười. Vậy cứ để bí thư Tống họ hỏi xem sao. Vâng, Giang Đường đâu có biết. Bí thư Tống bọn họ cũng bó tay rồi, hiện đã chuyển giao Triệu Hằng cho tổ chuyên trách điều tra. Còn bao giờ có kết quả, họ cũng không rõ nữa. Giang Đường chỉ trò chuyện với Lục Trường Trinh đôi ba câu về công việc, rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Dù sao thì công việc là của riêng cô, cũng không thể về đến nhà lại cứ mang chuyện trong xưởng ra kể mãi. Nếu cứ kể nhiều quá, e rằng Lục Trường Trinh sẽ nghĩ ngợi, rồi lại đi nhờ vả người này người kia giúp đỡ, hoặc sinh ra lo lắng vợ mình bị ức hát, thế thì không hay. Thực ra cô sống và làm việc ở nhà máy cũng khá ổn. Ngoại trừ Hà Văn Cường luôn cố tình gây khó dễ, còn lại cô sống khá thoải mái. Còn vì sao Hà Văn Cường cứ nhằm vào cô? Giang Đường nghĩ nghĩ, chẳng qua là do ông ta cảm thấy. Có cô trong nhà máy thì vị trí phó xưởng trưởng của ông ta không còn vững nữa. Nghĩ mà thấy buồn cười, mình mới vào làm chưa được bao lâu mà ông ta đã lo ngay ngáy như vậy rồi sao? Trong lòng Giang Đường hiểu rõ như gương sáng, chỉ là cô không nói ra mà thôi. Lục Trường Trinh, năm nay anh có được nghỉ phép không? Sao vậy? Lục Trường Trinh hỏi lại. Giang Đường nói cô muốn đi thăm sư phụ. Lục Trường Trinh gật đầu. Vậy để mùng 2 chúng ta đi. Ở nhà ăn Tết à? Không. Mẹ bảo nhiều năm rồi chưa về Hồng Kỳ Trấn, muốn về đó một chuyến. Vừa hay dạo gần đây bên đó đang làm giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Mấy hôm trước chú Phan Hữu Đức cũng gọi điện đến bảo, nếu có thời gian thì về quê hoàn tất thủ tục. Nhà mình hồi trước còn một mảnh đất, giờ bị nhà nước thu hồi, nên mình cũng cần về ký tên và nộp hồ sơ. Chuyện bên quê cũ cũng khá nhiều việc, mà họ cũng đã lâu không về. Nên lần này nhân dịp Tết, quay về một chuyến cho tiện. Giang Đường không có ý kiến gì với sắp xếp của Lục Trường Trinh. Vậy thì mình phải đi máy bay về quê rồi. Ừ, được thôi. Trong lòng Giang Đường bắt đầu tính toán. Không biết sau vụ việc hôm nay báo cáo lên cấp trên, ngoài thư biểu dương thì liệu có kèm theo tiền thưởng không? Nếu có tiền thì vừa hay, có thể dùng mua vé máy bay về quê. À mà, Văn Tĩnh với mấy người kia có về không? Chắc có, họ cũng nhiều năm rồi chưa về mà. Còn A Thành nữa, nói là cũng sẽ cùng về. Thế hệ trẻ nhỏ họ Hà, trừ hai người anh đang làm trong viện nghiên cứu không tiện tiết lộ nơi ở, còn lại đều phát triển sự nghiệp ở Kinh Thành. Lục Trường Trinh, Hà Dục Thành, Hà Dục Thiện và Hà Văn Tĩnh. Cả bốn người đều ở Kinh Thành làm việc, nếu về quê, cũng có thể cùng nhau đi chung một chuyến. Nghĩ đến cảnh cả nhà đông đủ như vậy, Giang Đường cười nói. Thế thì thuê riêng một cái máy bay đi luôn, chờ A Thành với mấy người kia làm giàu đi đã, rồi bắt họ mua máy bay riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Trinh cũng bắt đầu vẽ, bánh vẽ, cho vợ. Giang Đường bật cười khúc khích, rất hài lòng chấp nhận chiếc bánh vẽ của chồng. Cô lại hỏi anh chọn đi lính, không làm ăn kinh doanh, có thấy tiếc không? Lương một năm của chúng mình còn chưa bằng một tháng của A Thành với A Thiện nữa. Trong giọng nói Giang Đường, ít nhiều mang theo chút tiếc nuối. Lục Trường Trinh hôn lên trán cô. Vậy còn em, vì anh mà không thể kinh doanh, em có tiếc không? Em á, Giang Đường ngẩng đầu, cười. Giang Đường nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp. Dù không thể kinh doanh kiếm tiền, nhưng em vẫn có thể làm việc, kiếm tiền bằng cách khác. Nên cũng không cảm thấy tiếc gì đâu. Nói xong, cô còn không quên khen người đàn ông bên cạnh. Với lại, Lục Trường Trinh, anh mặc quân phục thật sự rất đẹp trai. Em thích lắm luôn đó. Thật à, Lục Trường Trinh cố ý trêu chọc. Ừ, thật sự thích mà. Giang Đường cười tít mắt, ôm chặt lấy tay anh, vừa thơm vừa nói lời yêu thương. Lục Trường Trinh bị cô trêu đến ngứa ngáy cả người, hai tay ôm vai vợ, trở mình đè cô xuống. Hôm sau, Giang Đường đến nhà máy làm việc, vừa ngồi vào bàn chưa bao lâu, Hồng Họa Tâm đã chạy vào báo. Bí thư Tống tìm chị đấy. Giang Đường lập tức buông tay khỏi chồng hồ sơ, đứng dậy đi đến văn phòng bí thư. Từ phòng vật tư đến văn phòng bí thư cũng cách một đoạn không ngắn, phải đi bộ một lúc mới đến. Cô vừa đến trước cửa, còn chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã vang ra tiếng mắng như sấm dội của bí thư Tống. Nghe giọng thì rõ là đang mắng Hà Văn Cường. Giang Đường đứng lại, suy nghĩ một chút rồi mới gõ cửa. Bí thư, âm thanh bên trong lập tức dừng lại, chưa đến vài giây sau, cánh cửa bật mở. Bí thư Tống vẻ mặt vẫn còn mang theo tức giận nhìn thấy Giang Đường thì cố gắng nặn ra một nụ cười. Tiểu Giang đến rồi à? Hồng Họa Tâm nói bí thư gọi tôi. Phải rồi, vào ngồi đi. Bí thư Tống mời cô vào trong. Sau đó quay sang nhìn Hà Văn Cường ở góc phòng. Cầm bản kiểm điểm của anh, đi cho khuất mắt tôi. Đi càng xa càng tốt. Một người như bí thư Tống, xưa nay luôn điềm đạm, nho nhã. Vậy mà hôm nay lại nổi trận lôi đình. Đủ thấy bản kiểm điểm của Hà Văn Cường gây phản cảm đến cỡ nào. Thật lòng mà nói, Giang Đường cũng có chút tò mò không biết ông ta viết cái gì trong đó. Nhưng rõ ràng bí thư đang nổi nóng, cô không dám hỏi gì thêm. Chỉ nhìn một cái rồi lập tức ngoan ngoãn thu ánh mắt lại, ngồi im chờ bí thư lên tiếng. Một lúc sau, bí thư Tống mới dần lấy lại bình tĩnh, xoay người lại, nhìn Giang Đường với vẻ hơi áy náy. Xin lỗi, để Tiểu Giang phải chứng kiến trò cười rồi. Giang Đường chớp mắt, hoàn toàn không hiểu sao bí thư lại nói vậy. Cô vội vàng lắc đầu, tỏ rõ thái độ, mình chẳng thấy gì cả. Làm việc ở đơn vị, kỹ năng quan sát nét mặt, nói năng đúng mực. Giang Đường không thiếu, bí thư Tống khoát tay, không cần phải giữ thể diện cho bọn tôi đâu. Cái lão Hà kia, lớn hơn cô biết bao nhiêu tuổi, mà lòng dạ lại chẳng bằng một phần ngàn của cô. Tôi bảo ông ta về nhà kiểm điểm lại, vậy mà ông ta nghĩ cả đêm, vẫn cho rằng là chúng tôi oan uổng ông ta. Nhắc đến đây, cơn giận trong lòng bí thư Tống lại bùng lên. Giang Đường lập tức đứng dậy, rót cho ông một cốc nước. Bí thư, uống nước cho hạ hỏa. Bí thư Tống chống tay lên bàn, nhận cốc nước, uống một ngụm rồi mới từ từ bình tĩnh lại. Thôi, không nhắc đến lão Hà nữa. Tôi gọi cô đến là để thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ chức quyết định tặng cô thư khen, đồng thời ghi nhận là nhân viên xuất sắc. Tuy lần này không có thưởng bằng tiền mặt, nhưng sắp đến cuối năm rồi. Mà đến dịp tổng kết cuối năm, nhân viên xuất sắc luôn được hưởng đãi ngộ tốt hơn so với người thường. Hơn nữa, Giang Đường trong năm nay đã được ghi nhận 2 lần là nhân viên xuất sắc. Lần này nữa là 3 lần, cô có thể trông đợi vào phúc lợi cuối năm rồi. Tôi biết rồi. Tôi tuân thủ mọi sắp xếp của nhà máy, là người làm công thì phải biết thân biết phận, dù là Giang Đường cũng không ngoại lệ. Nói xong, cô liền đứng lên, nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về làm việc tiếp ạ, được rồi. Bí thư Tống gật đầu, cho cô quay lại văn phòng. Nhưng ngay khi cô vừa bước đến cửa, bí thư lại gọi. Tiểu Giang này, chuyện hôm qua ấy, bỏ qua đi, coi như xong rồi. Giang Đường dừng bước, quay đầu lại. Ngạc nhiên nhìn bí thư Tống. Cách Trương.